mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, mặt nạ, không biết có phải hay không Tố Tân ảo giác, nàng phát hiện chính mình ở hoàn toàn thu phục nữ nhân kia khi. Đột nhiên có loại trời cao biển rộng thiên thanh mà minh cảm giác. Đại khái là bởi vì vừa rồi sử dụng hồn lực, hơn nữa là khuynh tẫn toàn lực mà làm, lúc này đem sở hữu sự tình thu phục, kia căn căng chặt huyền lơi lòng, mỏi mệt thổi quét mà đến, dù sao rửa mặt cũng ăn uống no đủ, vậy lại nghỉ ngơi một hồi đi, đầu vừa mới ai đến gối đầu, Tố Tân lại lần nữa lãnh hội ý thức xuyên qua thời không cảm giác. Có lần trước kinh nghiệm, Tố Tân trở nên thản nhiên rất nhiều, nghĩ đến là bởi vì diệt trừ nữ nhân kia, thiên đạo cấp chính mình giải thích nghi hoặc đi. Quả nhiên, hình ảnh chung xuất hiện một cái lại lùn lại béo, trên mặt mọc đầy đậu ấn nữ tử. Trong lúc vô tình đạt được xuyên qua năng lực, nàng phát hiện hoàn thành nguyên chủ chấp niệm là có thể hoàn toàn hấp thu đối phương hồn phách. Tiến tới cải thiện chính mình dung mạo hình thể. Dần dần biến thành quan tài trung bộ dáng, từ nguyên lai vịt con xấu xí, lập tức trở thành vô số nam tử tình nhân trong mộng. Tàn nhẫn ngược bạch liên hoa, bước lên đỉnh cao nhân sinh, ở hoàn toàn chiếm hữu người khác nhân sinh hưởng thụ sở hữu chỗ tốt sau lại đem đối phương hồn. Phách chiếm làm của riêng, quả thực liền không có so này càng mỹ sự tình. Dần dần, nàng phát hiện như vậy đã vô pháp thỏa mãn nàng yêu cầu. Nàng muốn đạt được vĩnh sinh, vừa lúc nàng đạt được một quyển sách cổ, đó là làm vô số người vì chính mình chôn cùng. Nàng có cường đại mị lực, cùng với không gì sánh kịp biểu diễn thiên phú, cho nên thực nhẹ nhàng liền châm ngòi khởi toàn bộ thiên hạ đều vì nàng đánh lên. Sau đó lại đem những người đó dẫn tới một chỗ, sự tình phía sau. Tố Tân đã trước đây trước ở cảnh trong mơ thấy được. Bất quá đối với nữ tử tới nói, bởi vì có cái kia ngân giáp người ở khắp nơi vì nàng siêu tập thất tình chi lực. Lấy cân bằng nàng hấp thu những cái đó tinh hồn, thế cho nên mặc dù cảm ứng được một cái khách không mời mà đến. Nàng như cũ yêu cầu đem ngân giáp nhân thân thượng thất tình chi lực biến thành trái cây toàn bộ ăn. Luôn, ăn luôn những cái đó. Nàng trên cơ bản liền mau hoàn thành cuối cùng bước đi. Bất quá nhìn đến Tố Tân, lưu lại định là cái tai họa, đang muốn đem này diệt trừ khi, Tố Tân vừa lúc phun nàng một đầu vẻ mặt ẩn chứa sát phạt chi lực huyết. Vì thế liền tính toán dùng vạn người hồ âm lực tiến hành chữa trị. Tố Tân dùng số trương cương lôi phù ngưng tụ lôi điện chi lực. Đem này hoàn toàn phá hủy. Rốt cuộc đối phương còn không có tu thành chính quả, không hấp dẫn lôi điện, nhưng là lôi điện vào đầu đánh xuống, lại như thế nào thừa nhận quát. Tố Tân cũng biết ngân giáp người thu thập thất tình chi lực phương pháp. Chính là tận lực đạt thành đối phương oan uổng, sau đó làm đối phương cam tâm tình nguyện giao ra chính mình kia phân ẩn chứa cảm ơn, ái, hoặc là nhân từ lực lượng hồn phách. Bất quá đương gặp được nào đó quấy nhiễu khi, cũng sẽ không chút do dự đem này hút vào biên giới. Đối với cái này đạt được thất tình chi lực phương pháp, Tố Tân cảm thấy không gì đáng trách, ít nhất so với kia chút tà thần tùy tiện thông qua một cái nghi thức liền tính là cùng người ký kết. Khế ước, có vẻ càng công bằng, cũng rốt cuộc lý giải đối phương có được tùy tiện đem người kéo vào biên giới thân thông. Lại còn đối một cái hồn phách như vậy hao hết trắc trở. Nhưng là đem vô tội người hút vào biên giới, tỉ như cái kia bác sĩ tâm lý, tỉ như Thạch Phong, Mạc Ly, nói vậy trước kia còn có nhiều hơn người vào nhằm hắn cấp mục tiêu người chuẩn bị địa phương. Sau đó thành oan ma quỷ, lại là vô tội nhường nào. Thạch Phong cùng Mạc Ly đã đem đặc án tổ gửi đi lại đây hồ sơ toàn bộ sửa sang lại quá một lần. Mỗi cái hồ sơ mặt sau cơ hồ đều có tiền bối đối toàn bộ sự kiện miêu tả. Mà kết quả không có chỗ nào mà không phải là chưa giải quyết. Đương nhiên, nếu là đã giải quyết cũng sẽ không giao cho bọn họ. Nhưng là nếu liền đặc án tổ người đều không có giải quyết. Giao cho bọn họ, lại là mấy cái ý tứ. vừa lúc hai ngày này trinh thám xã tới hai đơn xin ý. Là gặp quỷ cùng oan hồn quấn thân cái loại này. Hai người nhẹ nhàng liền thu phục, khi bọn hắn khi trở về, liền nhìn đến Tố Tân đã lên, đang ngồi ở bàn trà trước lật xem hồ sơ. Tố Tân nhìn đến hai người, khi trước nói, chúng ta trước từ cái này án tự bắt đầu đi. Tố Tân chụp phía dưới trước một phần hồ sơ, sau đó đẩy cho hai người. Án kiện, mặt nạ án tự ban đầu là bởi vì một nữ tử đi báo án. Nói nàng cảm giác chính mình bị người theo dõi. Dây si căn cứ nàng cung cấp thời gian địa điểm, vừa lúc có theo dõi. Điều lấy video giám sát vừa thấy, cũng không có nàng nói theo dõi giả. Bất quá nữ tử ở sau khi trở về ngày hôm sau lại đột nhiên biến mất. Là trượng phu của nàng báo án. Nếu là bình thường trốn đi mất tích án, giống nhau đều yêu cầu 2-3 thiên tài có thể lập án. Nhưng là nữ tử trượng phu hình dung phi thường quỷ dị. Cho nên lúc ấy tiếp đãi cảnh sát liền cho hắn làm kỹ càng tỉ mỉ ghi chép. Cũng hướng đầu nhi hội báo, nữ tử kêu Tô Cầm, là một vị tự do người viết kịch bản, cho nên hoặc là thích thực an tĩnh thanh u địa phương. Hoặc là yêu cầu đến một ít có truyền thuyết hoặc là mới lạ địa phương đi tìm kiếm cái lạ. Lấy kích phát chính mình sáng tác linh cảm ni trượng phu Mã Lập, là một cái nhận thầu thương, cho nên gia đình chủ yếu kinh tế nơi phát ra là Mã Lập. Nếu Mã Lập có thời gian nói đều sẽ chủ động bồi Tô Cầm đi du lịch. Nhưng là rốt cuộc kiếm tiền càng quan trọng, cho nên rất nhiều thời điểm đều là Tô Cầm một người đi. Hoặc là cùng đoàn, hoặc là đi theo những cái đó lừa hữu, mấy năm cũng có chính mình kinh nghiệm. Chưa từng ra quá chuyện gì, nhưng là từ nàng đi theo một cái lửa hữu đoàn đi nào đó thôn nhỏ sau khi trở về. Liền nói với hắn, nàng giống như bị người theo dõi. Mã Lập đương nhiên không tin, bất quá cũng an ủi thê tử, thậm chí cũng ứng đối phương yêu cầu. Chuyên môn thỉnh một cái thám tử tư âm thầm quan sát. Đều là không thu hoạch được gì, ngược lại từ thám tử tư phản hồi tới xem. Càng như là Tô Cầm chính mình tinh thần có chút vấn đề. Mã Lập lại đi cho nàng xem bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý chưa nói cái nguyên cớ. Chỉ nói, có lẽ là một loại chức nghiệp mẫn cảm. Sẽ không tự chủ được mà đem chính mình mang nhập đến chính mình dưới ngòi bút tình tiết chung. Làm nàng nhiều giải sầu. Tạm thời không cần sáng tác linh tinh. Bất quá Tô Cầm như cũ kiên trì. Có người ở theo dõi nàng. Thậm chí biểu hiện càng ngày càng cuồng loạn, Mã Lập không có biện pháp, liền bồi nàng cùng đi báo án. Từ cảnh sát cục sau khi trở về, giống như là có nào đó tinh thần ký thác giống nhau. Tô Cầm tinh thần rõ ràng thả lỏng lại, ngày hôm sau, Tô Cầm thậm chí tự mình đi mua đồ ăn nấu cơm. Không khí phi thường hảo, uống lên hai ly rượu vang đỏ sau, hai người đều có chút chưa đã thèm. Vì thế Tô Cầm liền nói đi trước tẩy tẩy, mà Mã Lập liền đem chuẩn bị đã lâu thuốc tăng lực ăn. Còn phun điểm cường tráng, nước thuốc, sau đó thoát trơn bóng đến trên giường nhiệt tình mênh mông mà chờ. Chính là đợi một hồi lâu, cũng chưa tới, cẩn thận vừa nghe, phòng tắm lại có tiếng nước, vì thế liền hô, tiểu cầm, tẩy hảo không có. Ngươi không tới ta liền tới rồi nga, hắn không có được đến đáp lại. Trong lòng có hồ nghi, liền khoác buồn ngủ ở trên người, đi đến phòng tắm cửa, mơ hồ nhìn đến một cái thướt tha bóng người khắc ở kính mờ trên cửa. Mã Lập lại gõ gõ môn, tiểu cầm, hảo không có, ta vào được nga, hắn biết Tô Cầm tắm rửa không thích bị hắn nhìn đến. Bất quá hắn hô vài tiếng cũng chưa đáp lại. Mà kia ẩn ở cửa kính người trên ảnh cũng không có gì động tác. Trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Hết chương.